Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Hai người bị đánh bật lui về phía sau ba bước loạn choạng mới đứng vững. Người kia lạnh lùng nói: "Ta không dạy dỗ bọn nô tài các ngươi một trận thì chẳng biết trời cao đất dày là gì." Hắn dừng một lúc rồi móc ở trong ngực ra một tấm giấy cứng ném cho người bên trái: "Đưa cái này cho gia chủ các ngươi." Hai đệ tử ôm má nóng rát bị khí thế của đối phương dọa cho sợ, nhìn nhau một cái rồi một người cầm tấm giấy chạy vào bên trong bẩm báo. Người còn lại run rẩy đứng tại cổng. Tên quái hán giác bao lúc nãy thản nhiên nhìn trời, hai tay khẽ co duỗi, các khớp xương phát ra mấy tiếng nghe cách cách ghê người. Đột nhiên ở trong trang vang lên một trận xôn xao. Một đoàn người nhanh chóng bước ra. Dẫn đầu là một trung niên hơn 40 tuổi, tay cầm tấm giấy, bàn tay hơi run. Sau lưng là hàng loạt đệ tử trẻ tuổi, ai nấy khí thế hùng hổ, tay phải đều đặt lên tiêu nang ở bên hông. Gia chủ Đường Huy Trí bước ra ngoài tường đá hỏi Tráng Đinh: "Là hắn?" Rõ ràng ông ta cũng không tin kẻ áo quần rách rưới kia lại dám đến đường môn gây sự. Ông ta cúi nhận tấm giấy trong tay, ở trên đó vẽ rõ ràng là một chiếc tinh viên hồi toàn phiêu, không thể nào giả được. Đường Huy Trí khẽ phất tài ra hiệu cho môn nhân dừng lại, rồi tự mình bước tới. Nhìn người thanh niên đang ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trời, ông không khỏi nghi hoặc, nhưng vẫn cố giữ vẻ lễ độ. "Xin hỏi vị thiếu hiệp này?" Chưa dứt lời, người kia đột nhiên quay đầu, hai đạo tinh quang như điện bắn thẳng vào mặt của Đường Huy Trí. Ông ta giật mình, lời nói nghẹn lại. Thanh niên lạnh lùng nói: "Ta là đệ tử của Thiên Thủ Phật Đà, pháp danh Thiên Thủ Như Lai. Hôm nay đến đây báo thù, mối thù bị các ngươi dây công 30 năm trước đó." Giọng nói lạnh như băng. Đường Huy Trí biến sắc: "Thiên Thủ Phật Đà, lão còn chưa chết sao?" Thiên Thủ Như Lai gầm lên: "Cầm miệng lại. Nếu không phải các ngươi dùng xa luân chuyến âm mưu hãm hại sư phụ ta, thì người sao lại chết?" Hắn hừ mạnh một tiếng: "Hôm nay ta dùng máu để rửa hận." Lời vừa dứt, toàn thể đường môn đệ tử lập tức xôn xao, tai đồng loạt thò vào trong tiêu nang. Đường Huy Trí cau mày quát: "Không được vọng động." Ông quay lại sắc mặt lạnh lẽo nói: 30 năm trước bản môn chết hơn 30 người, đều do sư phụ ngươi gây ra. Chúng ta còn chưa tìm ngươi báo thù, ngươi lại dám tìm đến trước." Ông cười lạnh: "Ngươi cho rằng đường môn dễ bắt nạt lắm hay sao?" Giọng nói của ông bỗng cứng rắn: "Hôm nay ngươi đến thật là đúng lúc đó. Nợ của sư đồ các ngươi hôm nay cùng thanh toán." Thiên Thủ Như Lai gật đầu cười lạnh: "Tốt, ta muốn xem ám khí của đường môn lợi hại đến mức độ nào." Hắn liếc quanh một vòng rồi nói: "Nơi này rất tốt, ngài lại đây kết liễu hết tất cả đi." Đường Huy Trí gật đầu: "Được rồi." Ông quát: "Đường Bình, Đường Linh, hai người ra lãnh giáo tuyệt kỹ ám khí của Thiên Thủ Như Lai đi." Hai tráng sĩ trẻ mặc trang phục bước ra, cúi người một cái rồi tách ra đứng cách Thiên Thủ Như Lai hơn 10 trượng. Thiên Thủ Như Lai liếc xéo họ một cái, chậm rãi đặt bao tải xuống. Thì đúng lúc ấy hai tiếng quát khẽ vang lên, Vài đạo ngân quang xé gió nhanh như điện chớp bắn thẳng vào lưng của hắn. Hai tiếng thét thảm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy rằng thiên thủ Như Lai lạnh lùng nhìn hai cái xác chết của đệ tử Đường Môn, y trầm giọng nói: "Đáng đời." Đường Huy Trí nghiến răng: "Đường Nhân, Đường Nghĩa, Đường Lễ, ba người các ngươi ra mau." Ba tráng sĩ lập tức bước tới đứng thành hình tam giác, tay phải đặt vào tiêu nang, mắt trừng trừng nhìn đối thủ. Thiên thủ Như Lai nhấc cái bao tải dốc ngược xuống đất, ào một tiếng, một đống đồ lộn xộn đổ ra. Đá vụn, cành cây, bùn đất cùng vài món ám khí lẫn lộn, không ai dám cười. Bởi vừa rồi hắn vừa xoay người, dùng tay vài cái đã phản xạ toàn bộ hạt dĩ ngân châm, quay ngược lại khiến cho hai đệ tử trúng độc chết tại chỗ. Bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. Đột nhiên ba người đồng thanh quát lớn, một màn thiết liên tử như mưa bão bắn lên không trung phủ chụp xuống. Ngay sau đó ám khí nối liền như đàn chim lao tới, gió rít dù dù hàng quang chớp lóe. Thiên thủ Như Lai cười lớn, nhấc cái bao tải tung người nhảy lên, chỉ thấy hắn xoay người một vòng. Tất cả ám khí như gặp nam châm đều bị hút thẳng vào bao tải. Hắn cười dài, thân hình vừa hạ xuống thì đột nhiên keng tang tang, cơ quan vang lên. Một hàng nỏ mạnh bắn ra, mũi tên rít gió nằm thẳng bụng của hắn mà bắn tới. Cả trường đều kinh hô. Thiên thủ Như Lai quát lớn, hai chân đá mạnh, thân hình lộn ngược giữa không trung. Tay phải của hắn chộp lấy toàn bộ mũi tên, thuận thế rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm đất, kim quang lóe lên, mấy cây kim thoi độc bắn dòng cùng lao tới. Thiên thủ Như Lai gầm lên dung tay, phụp phụp. Những mũi tên trong tay của hắn đánh rơi toàn bộ kim thoi, dư thế còn bay ngược trở về phía ba người buộc họ phải né tránh. Tiếp đó ba người lại tung ra thiết bồ đề, lớp nối lớp, lớp đuổi lớp, kính cả không gian. Hay, đó chính là tuyệt kỹ mãn thiên hòa vũ của Đường Môn. Thiên thủ Như Lai thò tay vào bao rút ra số thiết liên tử vừa thu được tung ngược lên trời. Keng keng keng, ám khí va chạm vào nhau nghe chàn chát rơi đầy xuống mặt đất. Bỗng ngay lúc ấy thì ba người đeo găng bọc tay thò vào trong túi phóng ra hồng quang lẫn lam quang xen kẽ. Tiếp theo là bạch hổ đinh tẩm độc. Thiên thủ Như Lai nổi sát khí, hắn gầm khẽ, độc ác thật, đến cả độc cũng dùng. Hắn cúi nhặt mấy chiếc tinh viên hồi toàn phiêu vốn không định dùng, hai mắt trừng lớn quát vàng: "Đi!" Ba chiếc phi tiêu vút lên trời. Đường Huy Trí thất thành kêu lên: "Tinh viên hồi toàn phiêu, mau tránh ra!" Nhưng đã muộn màng, tiếng rít ghê người vang lên. Ba tên đệ tử đang kinh hoảng lập tức bị phi tiêu xuyên thân, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi phun trào. Đường Huy Trí thấy chính tiếng quát của mình lại khiến cho ba môn nhân kinh hoảng không kịp chống đỡ mà phơi thay tại tràng. Ở trong lòng của hắn đau xót tột cùng, hắn bước tới phẫn nộ quát lớn: "Người thật là tàn nhẫn!" Thiên thủ Như Lai nhìn chiếc bao bố đã đổi màu vì nhính máu, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Bọn họ dùng ám khí tẩm độc chẳng lẽ không gọi là tàn nhẫn? Lời ngươi nói chẳng khác gì trẻ con." Câu nói ấy khiến cho Đường Huy Trí sững người trong giây lát. Đột nhiên chỉ thấy ông ta phất tay một cái, giật mạnh dây ở trước ngực, một sợi ám châm nhỏ như sợi tóc hoàn toàn không phát ra tiếng động lặng lẽ bắn thẳng tới các huyệt đạo toàn thân của thiên thủ Như Lai, khoảng cách chưa đầy vài thước. Thế đi nhanh như tia chớp, mắt thấy đã sắp bắn trúng thiên thủ Như Lai đang đứng không kịp phòng bị. Bỗng nhiên Đường Huy Trí hóa to miệng ra, hai mắt trừng lên kinh hãi. Thì ra trong tình huống bị đánh úp bất ngờ, thiên thủ Như Lai không kịp né tránh. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn dùng tay áo che mặt, vận chân khí, lập tức toàn thân y phục phồng cao như trống, phụp phụp mấy tiếng. Toàn bộ ám châm đều cắm lên áo, không một mũi tên nào xuyên qua được. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Những ám châm kia như trượt phải mặt gỗ phẳng, từng chiếc một rơi xuống đất. Ngay trong tiếng hừ ấy, thân hình của hắn chợt dịch chuyển ám sát vào Đường Quy Trí. Cánh tay phải vươn ra đã khóa chặt mạch cổ tay của đối phương. Đúng lúc đó thì Đường Quy Trí đang định thò tay vào tiêu nàng. Thiên thủ Như Lai trầm giọng hỏi, ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Mặt của Đường Huy Trí đỏ bừng, đột nhiên ông ta giật mạnh tay phải, đồng thời chân phải co lại. Đăng! Một món ám khí từ mũi chân dài của hắn bắn thẳng vào bụng dưới của đối phương. Cùng lúc ấy thì tay trái phất lên, mấy mũi tụ tiễn lao thẳng về phía mặt của Thiên thủ Như Lai. Nhưng Thiên thủ Như Lai đã sớm đề phòng sự gian trá của ông ta. Ngay khi thấy ánh mắt của Đường Huy Trí đảo loạn, hắn đã đoán biết trước sát chiều, tay phải siết mạnh cổ tay của đối phương. Thân hình nghiêng sang một bên, toàn bộ ám khí lập tức bắn trượt. Hắn lạnh lẽo nhìn Đường Huy Trí trầm giọng nói, người đáng bị chặt tay đó. Lời vừa dứt thì rắc, một tiếng xương gãy rợn, người vang lên kèm theo tiếng thét thảm. Cả cánh tay phải của Đường Huy Trí đã bị bẻ lọi ngang vai, rơi hẳn xuống mặt đất. Trong mắt của Thiên thủ Như Lai thoáng hiện một tia dao động bất an. Hắn nhìn Đường Huy Trí vẫn cố đứng thẳng, chậm rãi nói, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt tại đây. Nói xong rồi Đường Huy Trí bật cười thê lương. Ha ha, chấm dứt? Vậy cánh tay của ta thì sao? Tiếng cười bi thảm như xé ruột gan. Ông ta lại cười một tràng rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu quát lớn, bố trí phi hoàng đại trận. Tiếng quát vừa dứt, thân hình ông ta đã lùi ra bên ngoài. Đám đệ tử vốn đang khiếp đảm nghe bốn chữ phi hoàng đại trận, ai nấy đều biến sắc, đồng loạt lao ra nhanh chóng sắp xếp trận thế, dây chặt Thiên thủ Như Lai vào giữa. Phải biết rằng phi hoàng đại trận là trận tuyệt độc môn của Đường môn, do 36 đệ tử hợp thành, lấy ám khí tẩm độc làm công cụ, kết thành lưới chết chuyên dùng để tiêu diệt đại địch. Năm xưa, chính trong trận này, Thiên thủ Phật đã từng bị một mũi hồng dao tiễn đánh trúng, làm cho trọng thương cánh tay trái, buộc phải tự chặt bỏ lại. Hôm nay trong thế cùng đường, Đường môn đành phải tái lập trận này lần nữa. Thiên thủ Như Lai thấy vậy ngửa mặt cười lớn. Trời gây họa còn có thể chuộc, chứ tự mình gây họa thì chỉ có chết thôi. Kẻ nào không sợ chết thì cứ việc đến đây. Hôm nay ta sẽ mở một trận đại khai sát giới. Hắn trừng mắt nhìn quanh một vòng rồi quát vang, đến đi, ta chờ các ngươi đó. Đường Huy Trí đã băng bó vết thương. Hắn đứng ở bên ngoài trận lạnh lùng nói, được, hôm nay để xem ngươi đại khai sát giới thế nào nha. Ông ta ngừng lại nhìn những đệ tử đã đeo găng tay gia hưu. Ông liền quát lớn, bắt đầu. Tiếng lệnh vừa dứt, tiếng rít gió dù dù, dị âm vàng dội. Vô số đạo hàng quang như thoi vệt từ bốn phương tám hướng bắn thẳng vào Thiên thủ Như Lai. Ám khí đầy trời như mưa bão trút xuống trung tâm trận pháp. Đột nhiên một tiếng quát như sấm sét vang lên giữa trận. Vô số ám khí bị phản kích ngược lại, kèm theo tiếng va chạm nặng nề rơi lả tả xuống đất. Thiên thủ Như Lai lúc này đã thi triển tuyệt kỹ do Thiên thủ Phật Đà ngộ ra trong động năm xưa, là cùng dân thác nguyệt. Hắn nhặt đá cành cây ám khí rơi trên đất liên tiếp bắn ngược lên không trung, chính xác đánh trúng từng làn ám khí đang bay tới. Chỉ trong khoảnh khắc, từng mảng ám khí rơi đầy mặt đất. Thiên thủ Như Lai thần sắc nghiêm lạnh, hắn ngồi bệt xuống nhặt từng chiếc tinh viên hồi toàn phiêu đặt ngay ngắn trên đầu gối. Hai mắt của hắn bắn ra tinh quang, hai tay dùng lên. Trong tiếng gió rít dù dù, hơn 20 chiếc phi tiêu đồng loạt bay vút lên không trung. Những chiếc phi tiêu ấy xoài trái lượn phải, lúc cao lúc thấp. Có chiếc lao thẳng, có chiếc vòng cung, có chiếc chéo nhào bắn tới. Biến hóa quỷ dị, hoàn toàn không thể phòng thủ. Chỉ trong nháy mắt, tiếng thét thảm vang lên không dứt. Tiếng phi tiêu rít gió hòa cùng tiếng người chết. Chốc lát sau thì hơn nửa đệ tử của Đường môn đã ngã xuống, rồi thêm một lúc 36 xác chết nằm rải rác trên mặt đất. Yên lặng, sự yên lặng sau náo loạn càng trở nên thê lương. Những thi thể kia, những nét mặt đau đớn ấy, rốt cuộc muốn nói điều gì với con người? Gió gì dù thổi, mây sầu văng kín. Ngà mì sợ. Dưới ánh thu dương, Nga Mi Sơn lại càng hiện rõ vẻ uy nghiêm tĩnh mịch lúc này. Giữa sườn núi, một thiếu niên mặc áo trắng phong thái tiêu sái đang từng bước leo lên bậc đá. Thỉnh thoảng chàng nghiêng đầu ngắm cảnh thu ở trong núi. Đối với chàng, nơi này là một chốn khiến cho người ta mê hoặc. Mà chuyến đi lần này cũng là một hành vi đầy mê hoặc, chàng thầm nghĩ. Năm xưa khi phụ thân bị dây giết ở Trung Điều Sơn, trong phái Nga Mi có một hòa thượng tên là Tỉnh Ngộ cũng tham dự. Khi ta rời núi từng thề rằng mỗi môn phái phải giết một người để tế linh hồn của người. Hoa Sơn Võ Đàng không động đều đã có người chết dưới tay ta. Còn tà ma ngoại đạo thì càng không thể kể xiết. Giờ đây hai tay ta đã nhuốm đầy máu. Nhưng việc dùng máu để báo thù dường như đã không còn ý nghĩa nữa. Chàng nhìn đôi tay của mình tưởng như còn dương máu, nhưng thật ra vẫn trắng như tuyết không mãi mai mùi tanh. Đi thêm vài bước, chàng thở dài, rốt cuộc ta có nên giết một người của Nga Mi phái hay không? Nhân sinh sao lại mâu thuẫn đến như vậy, khó nắm bắt đến như vậy. Khi ta bắt đầu con đường báo thù, lòng hận thù sôi sục, thủ đoạn tàn khốc khiến bọn họ phải trả giá. Nhưng bản thân ta lại luôn cảm thấy bất an. Dù cảm giác ấy không kéo dài lâu nhưng vẫn khiến cho người ta khó chịu. Nghĩ đến chuyện giết người, chàng vô thức nhớ tới Lưu Tuyết Hồng. Nhớ tới mấy ngày ở khách điếm, nhớ dáng của nàng khi bệnh nặng. Chàng sờ vào con ngọc mã trong ngực áo thầm nghĩ. Khi nàng tặng con ngọc mã này là mang tâm tình gì? Vậy mà khi ấy ta lại không nói cho nàng biết tên thật. Ta không thể nhận tình cảm của nàng, con ngọc mã này phải trả lại. Đối với hai cô gái ấy, ta đều không dám nói rõ rằng mình thích họ. So ra dường như họ vẫn kém Công Tôn Tuệ Cầm một bậc. Kỳ lạ thật, đến giờ ta vẫn không quên được nàng. Dường như ở trong lòng ta, nàng vốn phải thuộc về ta, chứ không phải là gả cho kẻ thư sinh vô dụng kia. Nghĩ vậy, trong lòng chàng lại dâng lên một nỗi bi thương. Chàng bèn gạt bỏ suy nghĩ ấy, lặng lẽ bước lên núi. Tuy nói là đi chậm nhưng thân pháp lại nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, như mây trôi nước chảy tự nhiên tiêu sái. Chẳng bao lâu chàng đã đến một lương đình giữa sườn núi. Bước vào Lục Giác Đình, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy kỳ phong trùng điệp, tùng cao trúc thẳng, trong tán cây vọng lại tiếng chim non. Sau những dãy núi chồng chất xa xa vọng đến tiếng thú gầm. Gió núi thổi qua, rừng cây xào xạc, thiên nhiên hòa thành một khúc nhạc vô thanh, làm cho lòng người say mê. Lý Kiếm Minh đứng chắp tay trong đình xa, nhìn mây trắng quấn núi, gần như nhìn sườn cỏ úa vàng. Chàng thầm nghĩ, tuy đã cuối thu nhưng Nga Mi vẫn còn có phong vị riêng. Chàng buộc miệng, Nga Mi thiên hạ tú. Dường như cả ngọn núi cũng mỉm cười say trong lời tán thưởng ấy. Nhưng các hòa thượng ở trên núi lại sắp khóc. Bởi vì đệ tử quan môn cuối cùng của trưởng giáo Tỉnh Hư Thượng Nhân, hòa thượng Pháp Thanh, đã bị Lạc Tinh truy hồn sát hại tại Lạc Dương. Thi thể được đưa về đây hỏa táng. Hôm nay chính là ngày nhập tháp an cốt. Toàn bộ tăng nhân của Nga Mi đều tụ tập tại tháp cốt này. Cả ngọn núi ngừng tiếp khách hành hương trong ngày hôm ấy. Lý Kiếm Minh ngâm vài câu thơ xong, rồi rời khỏi đình tiếp tục lên núi. Sườn núi quanh co, qua vài khúc ngoặt, chàng đã thấy sau rừng cây khô hiện ra một gốc tường đỏ. Chàng dừng bước nghi hoặc nghĩ thầm, Nga Mi có Đại Nga Phong, Trung Nga Phong và Tiểu Nga Phong. Nàng chỉ nói Tây Sơn có Bích Linh Quán. Vậy phía tây này là ngọn núi nào? Lát nữa gặp nàng ta phải nói thế nào đây? Chỉ trách khi ấy ta sững người không trả lại ngọc mã ngay. Chàng lắc đầu bối rối, nghĩ mãi vẫn không biết nên mở lời thế nào để trả lại ngọc mã mà không làm nàng tổn thương. Cuối cùng chàng tự nhủ, thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Rồi bước về phía ngôi miếu kia. Chỉ qua một khúc ngoặt, trước mắt đã hiện ra một quảng trường rộng lớn. Chàng đi xuyên qua đến trước một ngôi chùa cao lớn, ngẩng đầu nhìn lên Kim Càng Tự. Bước vào bên trong, cảnh tượng lại vô cùng quạnh quẽ. Không có khách hành hương, không có tăng nhân tụng kinh, Chàng kinh ngạc nghĩ, lạ thật, hôm nay sao không có ai lên hương. Từ lúc lên núi đến giờ ta cũng chưa gặp một hòa thượng nào, chẳng lẽ tất cả đều chết rồi sao? Chàng nhìn sang hai dãy tăng phòng gọi lớn, có ai ở trong đó không? Gọi đến lần thứ hai mới có một tiểu sa di mười mấy tuổi chạy ra giọng bực bội. Đến rồi, gọi cái gì? Lý Kiếm Minh thấy tên tiểu sa di mắt còn liêm diêm, khóe mắt dính ghèn. Rõ ràng là hắn chưa tỉnh ngủ, không khỏi lắc đầu thở dài. Ây, Nga Mì Sơn giành chấn thiên hạ mà lại tán loạn thế này, so với Thiếu Lâm, quả thật là kém xa. Tiểu sa di dụi mắt ngơ ngác hỏi, thí chủ nói cái gì kém xa? Lý Kiếm Minh bật cười không có gì, rồi hỏi, hôm nay các vị đại sư ở trong chùa đi đâu hết rồi vậy? Tiểu sa di đáp, các sư phụ lên Kim Đỉnh dự lễ nhập tán xương cốt của Pháp Thành sư bá. Lý Kiếm Minh lẩm bẩm, Pháp Thành, ồ, chẳng phải là... Chưa nói xong thì tiểu sa di đã nói tiếp, Pháp Thành sư bá lần này phụng pháp chỉ của trưởng môn tổ sư xuống Lạc Dương, tìm một người gọi là Dân Long Nhất Hiện, nào ngờ lại bị một kẻ tên là Lạc Tinh Truy Hồn giết chết. Một khi nói tới đây, hắn dường như chợt biết mình lỡ lời, vội vàng khựng lại quay sang Lý Kiếm Minh hỏi ngược. Này thí chủ, hôm nay không phải ngày thắp hương, ta thấy ngươi vẫn nên xuống núi thì hơn. À, ngươi không có việc gì chứ? Vừa nói tiểu sa di vừa đưa tay xoa xoa cái đầu trọc bóc của mình, lại khẽ nghịch mũi một cái trông thật buồn cười. Lý Kiếm Minh thấy bộ dạng ngộ nghĩnh ấy cũng bất giác mỉm cười nói, bên Tây Sơn của quý tự có một nơi gọi là Bích Linh Quán chăng? Xin hỏi đường đi thế nào? Tiểu sa di vừa nghe ngẩn người định đáp thì từ ở ngoài cửa chùa bỗng vang lên một giọng lạnh lẽo nghiêm nghị. Có, người hỏi ở nơi ấy để làm gì? Lý Kiếm Minh giật mình quay ngắt người lại. Chỉ thấy một thiếu niên hiệp sĩ, chừng 20 tuổi, thân mặc kình trang màu thiên thanh. Ở bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm thần thái ngạo nghễ. Đi cùng là một trung niên hòa thượng khoác tăng bào màu xám, chân mang giày cỏ, tay lần chuỗi Phật châu, chậm rãi bước vào. Chưa kịp mở lời, tiểu sa di đã kêu lên, sư phụ. Nhưng vừa thấy trung niên hòa thượng trừng mắt, những lời định nói liền nuốt ngược trở lại. Hắn quay đầu ngượng nghịu chắp tay với thiếu niên và nói rằng, bẩm sư thúc an hảo. Thiếu niên đeo kiếm nghe như vậy chỉ lạnh lùng gật nhẹ một cái, ánh mắt liền dán chặt vào Lý Kiếm Minh chờ hắn trả lời. Lý Kiếm Minh hỏi, xin hỏi vị nhân huynh đây cao danh quý tính? Thiếu niên liếc một vẻ khinh miệt thanh trường kiếm bên hông của hắn một cái rồi lạnh lùng nói, ai cho ngươi hỏi chuyện ấy? Ta chỉ hỏi ngươi đến Bích Linh Quán làm cái gì? Lý Kiếm Minh vừa nghe giọng điệu phách lối ở trong lòng đã dấy lên vài phần khó chịu. Chàng hừ một tiếng rồi đáp ngược lại, việc ấy thì can gì đến ngươi? Thiếu niên kia sững người, sắc mặt lập tức biến đổi, tức giận bước giọt lên một tiếng quát lớn. Tên tiểu tử chùa ngoà kia, ngươi dám lên tận Nga Mi mà giở trò làm càn? Hắn còn đang định mắng tiếp thì trung niên hòa thượng đứng bên cạnh đã đưa tay ngăn lại. Hòa thượng trầm giọng hỏi, thí chủ, người đến Bích Linh Quán tìm ai? Lý Kiếm Minh liếc thiếu niên kia một cái rồi đáp, tại hạ đến Bích Linh Quán tìm một vị cô nương hiệu là La Sát Tiên Tử Lưu Tuyết Hồng. Lời còn chưa dứt, thiếu niên kia đã lao tới nắm chặt cánh tay của hắn, gấp giọng nói, ngươi là gì của nàng, tìm nàng làm gì? Lý Kiếm Minh giật mạnh tay hất văng đối phương ra, không thèm nhìn lấy nửa con mắt, chỉ quay sang trung niên hòa thượng và nói, xin đại sư chỉ đường đến Bích Linh Quán cho tại hạ. À, còn chưa thỉnh giáo pháp hiệu của đại sư. Trung niên hòa thượng ngạc nhiên đáp, bần tăng pháp danh là Pháp Vĩnh, xin hỏi thí chủ tôn tính đại danh. Lý Kiếm Minh nói, tại hạ họ Lê, tên là Vân, là biểu huynh của Lưu cô nương, lần này đến đây vì có việc khẩn yếu cần gặp nàng. Pháp Vĩnh nghe xong chợt hiểu ra, à, nếu đã là biểu huynh của Lưu sư muội vậy tự nhiên có thể đi. Nghe nói nàng vừa trở về quê quán chưa lâu. Nói tới đây, ông liếc nhìn vị sư đệ đang đứng ngay người rồi quay sang tiểu sa di nói, nguyên ngộ, người dẫn Lê thí chủ đến Bích Linh Quán đi. Tiểu Sa Di dạ một tiếng dẫn Lý Kiếm Minh định rời đi, thì thiếu niên hiệp sĩ bỗng quát lớn: "Khoan đã, ngươi nói là biểu huynh của nàng có bằng chứng gì không?" Lý Kiếm Minh nghe vậy lửa giận bốc lên lạnh lùng nói: "Trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết ngươi là ai, dựa vào đâu mà dám hỏi ta câu ấy?" Thiếu niên ngửa mặt cười ngạo một tiếng nói: "Hơ, ta ư, ta là sư huynh của Lưu Tiết Hồng, giang hồ tự xưng là thần kiếm vô ảnh Chu Thiên Điêu, còn ngươi chỉ là một tên lừa đảo vô sĩ mà thôi." Lý Kiếm Minh nghe xong giận đến cực điểm, ngửa mặt cười lớn: "Hạng hậu bối vô tri như ngươi cũng dám trước mặt của ta khoe khoang danh hiệu ư?" Nói tới đây, Pháp Vĩnh đã không vui trầm giọng nói: "Thí chủ, ngươi trong giang hồ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, hôm nay ở trên Nga Mi Sơn sao dám ăn nói cuồng vọng như vậy?" Lý Kiếm Minh đáp: "Đại sư không thấy sư đệ của ngươi ăn nói thế nào đó sao?" Lời còn chưa dứt, bỗng thấy một đạo bạch quang lóe lên nhanh như tia chớp, thẳng đâm vào yếu huyệt trước ngực của hắn, chiêu thức hiểm độc vô cùng. Lý Kiếm Minh nổi giận hừ lạnh một tiếng, chân phải xéo nửa bước, cánh tay vươn nhanh như điện thò thẳng vào giữa một mảng kiếm ảnh. Chỉ nghe choang choang hai tiếng, thanh trường kiếm đã bị hắn bẻ gãy làm hai khúc rơi xuống đất. Thần kiếm vô ảnh Chu Thiên Điêu loạn choạng lùi giọt ra ngoài. Hắn kinh hãi nhìn chuôi kiếm gãy còn cầm ở trong tay, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Pháp Vĩnh đứng bên cạnh lúc này cũng đã kinh hãi thần sắc, thấy sư đệ chịu thiệt liền bước lên một bước nói: "Thí chủ, ngươi lên Nga Mi Sơn để thị uy đó sao? Hành động như vậy chẳng phải quá coi thường Nga Mi phái hay sao?" Lý Kiếm Minh hừ lạnh: "Các ngươi tự xưng danh môn chính phái nhưng làm việc chẳng phân thiện ác. Dù có coi thường Nga Mi phái thì sao nào?" Pháp Vĩnh lúc này giận dữ nói: "Được, vậy thì bần tăng xin lãnh giáo cao chiêu của người." Nói xong ông bước ra ngoài cửa chùa, dùng chuỗi Phật châu trong tay vẽ một vòng sáng giữa không trung, rồi tay trái xuyên vào đón lấy nói: "Khoan đã, trước tiên hãy nói rõ sư phụ của ngươi là ai, xem có chút duyên nguyên gì với bản môn hay không." Lý Kiếm Minh đáp: "Nói ra e sẽ dở gan của người đó. Thôi được rồi, bớt lời vô ích đi, ta cũng muốn xem tuyệt học của Nga Mi phái cao minh đến mức độ nào mà khiến cho các ngươi kiêu cuồng tự đại đến như thế." Pháp Vĩnh đại sư nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi trầm thân tấn bộ, chuỗi Phật châu đặt xéo ở trước ngực phải, bày ra khởi thủ của bản môn: Châu Phi Hồng Xạ Tam Lục Kích. Hai mắt trừng trừng nhìn Lý Kiếm Minh, Lý Kiếm Minh khẽ cười một tiếng, ở dưới chân đứng thong dong, hai tay buông lỏng, ung dung chờ đối phương xuất chiêu. Lần này hắn cố ý muốn trừng phạt đối phương một phen, để cho Pháp Vĩnh phải coi thường mình. Pháp Vĩnh giận khí toàn thân, ý thủ đang điền lặng nhìn một lúc, thấy đối phương vẫn bất động, bèn đứng thẳng dậy nói: "Thí chủ xin mời xuất binh khí." Lý Kiếm Minh nhếch mép khinh thường, hai chưởng bóp một tiếng vỗ vào nhau nói: "Tại hạ xin dùng song chưởng lãnh giáo tuyệt kỹ của đại sư." Pháp Vĩnh hừ lạnh một tiếng không đáp lời, thân hình xông thẳng tới, hữu chưởng bổ ngang, tài trái quét xiên chuỗi Phật châu về đại quyệt trước ngực của đối phương, một chiêu hai thức nhanh như điện chớp. Lý Kiếm Minh quát lớn: "Đến hay lắm!" Trong tiếng quát, tài trái gạt bật chưởng thế, tay phải năm ngón chụp ngược lên trên, thẳng đoạt chuỗi Phật châu, chiêu thức quỷ dị tuyệt lưng nên đó cực nhanh. Pháp Vĩnh quát khẽ một tiếng, chân phải xéo bước, tài trái thu về bổ chéo vào hông trái của đối phương, tay phải xoay Phật châu một vòng kèm theo tiếng gió rít, đánh thẳng vào đan điền tiểu phúc, chính là tuyệt chiêu Hồng Ẩn Thiên Biên, uy lực thật là không nhỏ. Lý Kiếm Minh thấy đối phương biến chiêu cực nhanh, thấy võ tinh kỳ, cũng thầm khen một tiếng, nhưng thân pháp của hắn vẫn không hề chậm trễ, chân phải lùi nửa bước, tay trái vẫn giữ nguyên chiêu thức bổ ngược lại, tay phải thu về chém thẳng xuống. Chỉ nghe á ôi một tiếng, Pháp Vĩnh cả người văng ra ngoài năm bước, chuỗi Phật châu đã rơi vào tay Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh nghiêng đầu nhìn đám hòa thượng kéo đến đứng xem náo nhiệt, thản nhiên nói: "Trò vui đã hết rồi, chư vị mời giải tán đi." Đúng lúc ấy, Chu Thiên Điêu đã bay vọt tới, trong tay cầm một thanh trường kiếm khác, chỉ thẳng vào hắn và quát: "Ngươi chớ có đắc ý, bây giờ ta với ngươi so tài một phen." Lý Kiếm Minh thầm nghĩ, nếu không phải nể mặt Lưu Tuyết Hồng, làm gì có chuyện dễ dàng thế này. Ngà Mì phái các ngươi còn không biết điều, hôm nay ta phải dạy cho các ngươi một bài học. Sắc mặt của hắn không đổi, lạnh lùng nói: "Vậy thì ngươi ra chiêu đi." Chu Thiên Điêu không khách sáo, tay phải rung kiếm, xéo hai bước, xoẹt xoẹt xoẹt, liền ba kiếm thẳng đến ba đại yếu huyệt của Lý Kiếm Minh: Thiên Đột, Tiêu Tâm, Khí Hải. Lý Kiếm Minh thân hình bất động, nhìn chuẩn mũi kiếm, tay dung chuỗi Phật Châu lên, chỉ nghe dù một tiếng, cả chuỗi Phật Châu dựng đứng lên, đang một tiếng, gõ trúng thần kiếm theo đà gõ ấy, Phật Châu lao thẳng vào hổ khẩu của đối phương. Ta phải thi triển một chiêu Trảm Cương Kiệt Thiết. Tay trái không hề chậm lại, ngón chậm lại như kích đâm thẳng vào huyệt đương môn, chiêu thức nhanh đến cực điểm. Chu Thiên Điêu nào ngờ đối phương xuất thủ nhanh như vậy, chưa kịp tránh thế công, chỉ còn cách nghiêng chưởng trái vỗ vào mạch cổ tay đối phương, nhưng đã muộn. Bụp một tiếng, chuỗi Phật Châu đã gõ trúng hổ khẩu tay phải cầm kiếm của Chu Thiên Điêu. Hắn kêu lên một tiếng thảm, trường kiếm rơi xuống đất, còn hai ngón tay của đối phương đã đánh thẳng tới yếu huyệt trước ngực. Không kịp tránh né, hắn chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ chết. Đúng vào lúc ấy thì bỗng nghe một tiếng nữ nhân quát lớn: "Lê Dân, xin dừng tay." Trong tiếng quát, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đã phì thần lao tới. Lại nói tiếp hồi trước, đã kể rằng Lý Kiếm Minh cải danh thành Lê Dân, lên núi Nga Mi tìm La Sát tiên tử Lưu Tuyết Hồng, định đem ngọc mã của nàng từng tặng cho chàng để mà trả lại nàng. Không ngờ lại bị Kim Cang Tự ở giữa sườn núi lại phát sinh đột ngột với đệ tử Nga Mi là thần kiếm Vô Ảnh Chu Thiên Điêu cùng trụ trì Kim Cang Tự Pháp Sư Pháp Vĩnh. Lê Dân thi triển tuyệt kỹ, chỉ trong mấy hiệp ngắn ngủi đã đoạt lấy binh khí trong tay của Pháp Vĩnh là chuỗi Phật Châu Hàng Ma, rồi tiếp đó dùng một chiêu Trảm Cương Triệt Thiết chấn rơi trường kiếm trong tay của Chu Thiên Điêu, đồng thời hai ngón tay trái điểm thẳng vào huyệt đương môn trước ngực đối phương. Đúng lúc ấy bỗng vang lên một tiếng quát lanh lảnh: "Lê Dân, xin dừng tay." Theo tiếng quát, một bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ như chim én từ xa bay vút tới. Lê Dân vừa nghe giọng nói ấy ở trong lòng chấn động, vội thu hồi nội lực, hai ngón tay trái cũng rút về, thân hình khẽ động lùi lại năm thước, chuẩn bị nghênh diện cùng Lưu Tuyết Hầu. Nào ngờ thân của chàng vừa đứng vững phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát trầm, kèm theo một luồng chưởng phong cuồng bạo như mưa sa gió táp, đánh thẳng vào hậu tâm, rõ ràng là muốn dồn chàng vào chỗ chết. Lê Dân vừa phát giác chưởng thế bất thiện, chàng hừ một tiếng, tay trái lật ngược ra sau tung chưởng nghênh đón, phát ra một luồng kình lực chặn đứng thế công, đồng thời tay phải theo thân hình xoay chuyển nhanh như điện, vỗ ra một đạo cuồng phong phản kích ngược lại. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu kinh hãi liên tiếp, rồi thì một tiếng ầm vang trời phát ra giữa sân, một bóng người bị đánh văng ra ngoài hơn hai trượng, mãi đến lúc đó mới gượng đứng vững. Tại chỗ này, Lê Dân đứng yên như núi, trong tay vẫn nắm chặt chuỗi Phật Châu vừa bị ném lên không trung rồi lại rơi đúng vào tay của chàng. Bên cạnh chàng, Lưu Tuyết Hồng mắt mở to, miệng há hốc, đứng ngay người ra. Nàng nhìn về phía sư thúc đứng sững cách đó mấy trượng, ở trong lòng rối bời, không biết nên làm thế nào cho phải. Lê Dân theo ánh mắt của nàng nhìn qua, thấy một lão hòa thượng lông mày xám, râu hoa râm, mặt mày hồng nhuận. Lúc này mặt đỏ bừng đứng trơ ra đó, đôi mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào chàng. Còn Chu Thiên Điêu thì nhíu chặt mày, ngây người không nhúc nhích, bởi nửa bên thân thể tê dại vô lực không sao động đậy nổi. Đến lúc này y mới hiểu rõ võ công của thiếu niên trước mặt cao thâm đến mức độ nào. Trong nỗi kinh hoàng sợ hãi pha lẫn sự xấu hổ, lại thấy Lưu Tuyết Hồng đứng cạnh Lê Dân, trong lòng của y không khỏi trộm thêm mùi đố kỵ. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp đan xen khiến cho y đến cả việc giận khí quá giải tê dại cũng quên mất đi, chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn Lê Dân. Cứ thế một khoảng thời gian kéo dài không ai nói một lời. Gần như cùng lúc, Lưu Tuyết Hồng nhẹ nhàng cất tiếng sư thúc người. Còn lão hòa thượng thì giận dữ quát lên: tiểu tử người. Nhưng rõ ràng nhất lại là tiếng của Lê Dân: Lưu cô nương, cô. Ba người vừa lên tiếng lại đồng thời ngừng lại. Họ nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười lớn. Lão hòa thượng cười sảng khoái. Lê Dân cười nhã nhặn. Còn Lưu Tuyết Hồng thì lấy tay che miệng cười khúc khích. Tiếng cười của họ khiến cho đám hòa thượng đứng xung quanh không hiểu chuyện gì, nhìn nhau ngơ ngác một lúc, rồi cũng đồng loạt phát lên tiếng cười. Tiếng cười cuồng loạn, vang dội trong không trung, dội quanh sơn cốc, dường như cả núi Nga Mi cũng nở miệng cười. Một hồi lâu sau, lão hòa thượng thu lại nụ cười quát lớn: im lặng. Ông nhìn đám hòa thượng đã thôi cười, nhưng miệng vẫn há hốc quở trách. Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười, tất cả quay về chùa đi. Đám hòa thượng lập tức tản đi, chỉ còn Pháp Vĩnh vẫn đứng bên cạnh lão chưa rời bước. Lưu Tuyết Hồng liếc nhìn Lê Dân một cái rồi tiến đến trước mặt lão hòa thượng khẽ khom người hành lễ: sư thúc người mạnh giỏi. Lão hòa thượng nheo mắt nhìn nàng, cười cười rồi lại nghiêm mặt nói: giỏi. Cái thân già này sắp tan xương rồi, con làm chuyện hay quá ha. Ra ngoài tìm đàn ông về đánh sư thúc của mình, xem ra ta đúng là uổng công thương con rồi. Chưa dứt lời, Lưu Tuyết Hồng đã kêu lên một tiếng sư thúc. Nàng chẳng cần để ý có người khác nhìn hay không, liền lao vào lòng của lão hòa thượng, thân hình lắc lư hai tay, tóm lấy chòm râu hoa râm của ông. Lão hòa thượng cười to nheo mắt kêu lên: ôi cha, con nhà đầu này còn không buông tay, coi chừng ta đánh đòn. Còn thật sự không buông sao? Lê Dân nhìn cảnh tượng cảm động ấy, hai mắt dần ương ướt, trong lòng trào lên bao xúc cảm. Chàng luôn khao khát sự ấm áp như thế, nhưng từ thuở nhỏ đã mất đi tình thương của cha mẹ. Lớn lên, tuy từng được một chút ân tình dịu ngọt từ Công Tôn Tuệ Cầm, nhưng chẳng lâu lại mất đi. Giờ đây tận mắt chứng kiến sự thân tình ấm áp ấy, chàng vừa ngưỡng mộ hạnh phúc của Lưu Tuyết Hồng, vừa xót xa cho nỗi cô độc của chính mình. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng thật sâu. Dường như chợt hiểu ra điều gì, Lê Dân quyết định giữ lại ngọc mã không hoàn trả cho Lưu Tuyết Hồng nữa. Một mặt chàng không nỡ làm một cô gái thuần khiết như nàng phải buồn. Một mặt khác thì lại nói lão hòa thượng vỗ nhẹ lưng của Lưu Tuyết Hồng hai cái và nói: Hồng Nhi, con không thấy người ta đang nhìn mình cười sao? Mau nói cho sư thúc biết, vị tiểu tử túng tú này là ai? Lưu Tuyết Hồng nghe vậy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rũ trước trán, rồi ngoắt tay gọi Lê Dân: này lại đây, gặp sư thúc của ta đi. Lê Dân do dự một chút rồi bước tới chắp tay cúi chào lão hòa thượng. Chàng định nói vài lời khách sáo, nhưng vừa mở miệng lại chợt nhận ra mình đến giờ còn chưa biết pháp hiệu của lão, nên đành đứng ngẩn ra không thốt nên lời. Lưu Tuyết Hồng thấy vẻ lúng túng ấy, phục một tiếng bật cười: đây là sư thúc của ta, Tỉnh Quyển đại sư, trong giang hồ được xưng là Từ Bi La Hán, còn vị này là Lê Dân, Lê Thiếu Hiệp. Lê Dân chắp tài nói: uy danh của đại sư tại hạ đã nghe như sấm bên tai, hôm nay được gặp mặt thật là vinh hạnh ba đời. Miệng nói thế nhưng trong lòng chàng lại thầm nghĩ: ta đời nào từng nghe qua uy danh của La Hán này, ta chỉ biết mình còn là Thiên Thủ Như Lai kia mà. Chàng còn đang ngỡ ngàng, Như Lai đương nhiên phải lớn hơn La Hán chứ. Lời vừa dứt, Tỉnh Quyển đại sư đã bịt mũi kêu lên: chua quá, tiểu tử người lấy đầu ra lắm lời chua ngoa như vậy, sắp làm rụng hết răng già của ta rồi. Thấy vẻ mặt khó xử của Lê Dân, lão ngừng lại rồi hỏi: tiểu tử, sư phụ của ngươi là ai? Vừa rồi một chưởng đó uy lực thật không nhỏ. Lê Dân đáp: vừa rồi giảng bối lỡ tài mạo phạm tiền bối xin lượng thứ. Còn về sư tôn của giảng bối, vốn là người nơi sơn giả, danh hiệu đã sớm bị lãng quên, xin thứ cho không thể tiết lộ. Tỉnh Quyển đại sư nheo mắt nhìn chuỗi Phật châu trong tay chàng và nói: ngươi còn định cầm chuỗi Phật châu này đem đi bán lấy tiền sao? Lê Dân nghe vậy vội đem Phật châu trả lại cho Pháp Vĩnh, người từ nãy đến giờ vẫn đứng yên không nói một lời. Tỉnh Quyển nói tiếp: tiểu tử, ngươi đến núi Nga Mi làm gì? Có phải đến tìm cô cháu ngoan của ta không? Lê Dân liếc nhìn Lưu Tuyết Hồng đứng bên đáp, giảng bối từ lâu ngưỡng mộ phong cảnh Nga Mi tú lệ thiên hạ, nhân dịp vào đất Thục nên lên núi du ngoạn một phen. Tĩnh Quyển vuốt râu cười lớn, người nói Nga Mi tú lệ thiên hạ, chi bằng nói cháu gái ngoan của ta là tú lệ thiên hạ thì còn hơn. Tiểu tử người đúng là có phúc. Chưa nói xong, Lưu Tuyết Hồng khẽ hừ một tiếng quay sang Lê Dân và nói, đi, chúng ta đến Bích Linh Quán gặp sư phụ của ta. Nói xong, nàng điểm nhẹ mũi chân, thân hình như tử yến lướt gió bay vút đi. Lê Dân chắp tay chào Tĩnh Quyển đang vuốt râu cười, rồi dán nhẹ vạt áo ung dung cất bước theo sau. Tĩnh Quyển thấy chàng thần thái tiêu sái, y sam phiêu vật, cước bộ như mây trôi nước chảy. Mỗi bước xa đến hơn một trượng, ở trong lòng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là do cao nhân nào dạy dỗ? Nhìn bộ dạng này công lực đã đạt đến mức lô quả thuần thanh, e rằng ngay cả ta cũng không bằng hắn. Nghĩ tới đó, lão không khỏi mừng cho sư đệ của mình, mừng rằng nàng có thể gặp được một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, võ công tuyệt đỉnh, tương lai có thể kết thành lương duyên. Nhưng dù lão nghĩ vậy, liệu sự thật có diễn ra như thế hay không thì chẳng ai có thể đoán trước được. Lại nói Lưu Tuyết Hồng tuy e thẹn chạy đi trước, nhưng ở trong lòng ngọt ngào khôn tả, chạy được mấy trượng, nàng bèn dừng lại, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối, mỉm cười quay đầu muốn xem Lê Dân có theo kịp hay không. Nào ngờ vừa quay mặt lại, nàng đã chạm thẳng vào mặt của Lê Dân. Nàng kêu lên một tiếng khe khẽ, vội quay đầu đi, tim đập thình thịch không ngừng, ở trên má lập tức hiện lên một án hồng dâng rực rỡ. Thì ra Lê Dân đã dẫn khinh công lặng lẽ theo sát phía sau nàng. Đúng lúc chàng định hỏi nàng điều gì đó, liền nghiêng đầu tới, không ngờ nàng lại quay đầu đúng lúc, khiến cho hai gương mặt chạm vào nhau. Lê Dân thấy nụ cười nàng như hoa nở, dung nhan kiều diễm, lại thêm một làn hương thơm dịu nhẹ xông thẳng vào phổi, khiến cho đầu óc của chàng thoáng chốc mê man, bất giác hít sâu mấy hơi liền. Thấy dáng vẻ e thẹn mềm mại của nàng, trong lòng của chàng chấn động, dường như mảnh quan khô cằn ở trong tim lại hé ra một mầm xanh. Trái tim từng tan dở cũng được tươi tắm, dần dần hàn gắn. Chàng lặng lẽ đi theo sau Lưu Tuyết Hồng, nhìn dáng lưng thước tha của nàng, nhịp nhàng lay động, ở trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự nhủ. Sự dịu dàng của nữ nhân quả thật như gió xuân ấm áp. Giờ khắc này trong lòng ta không còn chút tà niệm hay ngang ngạnh nào, bình hòa đến lạ, hệt như cảm giác khi xưa ở bên Tuệ Cầm tỷ tỷ. Quả thật một nữ nhân khiến cho nam nhân cảm thấy đáng yêu, khiến dây đàn ái mộ trong tim rung động, cốt lõi vẫn là vẻ đẹp và sự dịu dàng. Không một nam nhân nào thích một nữ nhân luôn nóng nảy, tính khí cương liệt hung hăng. Bởi như thế chẳng khác nào đem tình cảm của mình đặt trên miệng núi lửa để chịu dài dò, ai lại muốn như thế. Bởi thế với một người từ nhỏ đã cô độc, chịu bao khinh miệt như Lê Dân, điều chàng khao khát hơn chính là sự ấm áp của tình người và sự vuốt ve dịu dàng. Khi gặp được một nữ nhân ôn nhu, chàng tự nhiên sinh ra một cảm giác lưu luyến và nương tựa. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tình cảm của chàng lại một lần nữa bừng dậy. Cánh cửa lòng lại khẽ khàng mở đón nhận trọn tình yêu vô vàn nhu tình của nàng. Lại nói Lưu Tuyết Hồng thông thả bước đi trong khoảng ngắn, một nỗi thẹn thùng âm ỉ khiến nàng lặng lẽ không muốn nói lời nào, đến cả quay đầu lại cũng thấy ngượng ngùng. Cả hai người xuyên qua rừng thông, vòng qua một khoảnh vườn rau lớn, rồi tiến gần đến một khe núi. Lưu Tuyết Hồng quay đầu nói với Lê Dân, ngươi xem qua khe núi này, ở phía bên kia có một tòa. Nàng còn chưa nói dứt lời thì đã thấy trong ánh mắt của Lê Dân sáng rực, chăm chú nhìn về phía sau lưng của mình. Nàng khẽ cười một tiếng, đưa tay hất mạnh bím tóc dài để nó tung bay về phía trước. Lúc ấy Lê Dân mới ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy sau rừng trúc lộ ra một góc mái cong. Phía trước rừng trúc là một vách đá dựng đứng, Nước khe từ trên cao đổ xuống rơi thẳng vào vực sâu hun hút, tạo thành một thác nước nhỏ. Tiếng nước róc rách vang mãi không dừng. Bên phía rừng trúc là một bãi cỏ rộng, cỏ cây nơi đây vẫn xanh biếc như xuân, điểm xuyết vô số hoa dại cỏ xinh. Cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, chàng lấy làm lạ lên tiếng hỏi: "Lưu cô nương, giờ đã là cuối thu, sao cỏ xanh nơi đây vẫn xanh biếc đến như vậy?" Lưu Tuyết Hoa xoay ánh mắt đen láy đáp: "Nơi này nằm ở sườn dương của dãy núi, lại ở thung lũng bốn bề núi non bao bọc nên hàn khí không xâm nhập được, trong cốc bốn mùa thường xanh." Nàng thấy Lê Vân ngẩn người liền nói tiếp: "Hơn nữa sư phụ ta có phát hiện trong long mạch có một linh tuyền dẫn nước tưới cho hoa cỏ trong cốc nên quanh năm không héo úa." Lê Vân gật đầu nói: "À, thì ra là vậy. Cách nào hoa cỏ giữa mùa thu vẫn chưa úa vàng?" Lưu Tuyết Hồng liếc nhìn chàng mỉm cười: "Nhưng thế cũng chẳng có gì lạ, ở đây còn trồng rất nhiều linh dược tiên thảo, khắp núi kỳ hoa dị thảo vô số. Ngươi ở lại mấy ngày, ta dẫn ngươi đi dạo khắp nơi, đến lúc đó ác phải than rằng mắt không sao nhìn xuể." Lê Dân khẽ gật đầu. Người xưa nói Nga Mi là nơi tú lệ nhất thiên hạ, phong cảnh nơi đây ác hẳn tuyệt mỹ, chỉ tiếc là ta còn việc gấp cần phải làm, đến chiều nay phải xuống núi rồi. Lưu Tuyết Hồng kinh ngạc hỏi: "Sao, ngươi sắp đi rồi ư?" Lê Dân đáp: "Lần này ta đến Tứ Xuyên vốn không định lên Nga Mi, nhưng nghĩ đến lời của cô nói, phải đợi ta đến mùa xuân năm sau, mà gần đây ta việc giặt quấn thân còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong. E rằng sau này căn bản không có thời gian lên Nga Mi, nếu để cô phải chờ đợi lâu trong lòng ta thật áy náy." Chàng nhìn gương mặt trầm xuống của nàng rồi nói tiếp: "Lần trước cũng chỉ là tình cờ gặp Dân Long Nhất Hiện tiền bối, ta mới có thể giúp cô đôi chút, chuyện ấy thì có đáng gì đâu." Chàng vừa nói tới đây, Lưu Tuyết Hồng liền cắt ngang: Người Lê Dân thấy vành mắt của nàng hơi đỏ, khẽ thở dài một tiếng nói: "Ta mang thù nhà ở trong người, không thể chỉ nghĩ đến sự an nhàn của bản thân, đành phụ tấm lòng của cô." Lưu Tuyết Hồng run giọng: Ngươi đừng nói nữa có được không?" Lê Dân nhìn nàng bất lực lắc đầu. Phía trước đã hiện ra một cây cầu độc mộc bắc ngang khe núi, tiếng nước chảy róc rách vang lên rõ ràng. Đột nhiên Lưu Tuyết Hồng kêu lên một tiếng: "Ôi, không xong rồi, sư phụ ta đang luyện đan, cần những vị thuốc ta phải hái làm dẫn, mà vừa rồi thấy ngươi tới ta mừng quá, quên mất cả cái giỏ thuốc để lại dưới núi rồi." Nàng nói với Lê Dân: "Giờ chỉ đành phiền ngươi ở chờ ta đây, một lát ta đi lấy giỏ thuốc xong sẽ quay về ngay, nếu chậm trễ lò đan qua giờ thì đan dược sẽ hỏng mất." Nói xong nàng thi triển khinh công lao vút theo đường cũ, bóng dáng thoát cái đã biến mất. Lê Dân nhìn theo bóng lưng của nàng lẩm bẩm: "Cô gái này thật là..." Chàng mỉm cười nhạt rồi men theo lối mòn chậm rãi bước đi. Hai bên đường hoa dại lấm tấm lay động theo gió, dáng vẻ mềm mại yêu kiều. Bãi cỏ xanh mướt kia càng trong càng đáng yêu. Chàng bước tới ngồi xổm giữa đám cỏ, cúi đầu ngắm nhìn những đóa hoa nhỏ. Một mùi hương thơm thanh khiết dịu dàng phả vào mũi khiến lòng người khoan khoái. Chàng không khỏi tán thưởng thầm nghĩ: "Thiên hạ rộng lớn quả thật không gì là không có. Giờ đã cuối thu, bên ngoài cỏ cây héo úa vậy mà nơi này vẫn như mùa xuân. Nếu không tận mắt, ai có thể tin nổi." Chàng còn đang cúi đầu thưởng ngoạn, bỗng nghe một tiếng quát lanh lảnh kèm theo một luồng kiếm phong sắc bén, chém thẳng vào sau lưng hung hiểm vô cùng. Lê Dân giật mình kinh hãi, trong khoảnh khắc cấp bách không kịp nghĩ ngợi, tay phải lật chưởng đánh ra một luồng chưởng phong, đồng thời thân hình mượn lực mũi chân khẽ điểm, nguyên thế nghiêng mình lướt ra ngoài 6 thước. Vừa đứng vững, chàng nhíu chặt đôi mày quay phát người lại muốn xem kẻ vừa ra tay không rõ trắng đen kia là ai. Khi nhìn đối phương, trong lòng chàng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ: người đàn bà này quả thật là Vô Diêm bà mẫu tái thế, Nga Mi sao lại có nữ nhân xấu xí đến như vậy chứ. Thì ra trước mắt của chàng là một nữ nhân lông mày rậm, mắt tì hí, mặt đầy mụn nhọt, mũi như ống khói chảy ra dòng nước mũi, miệng rộng như chậu máu, răng nanh lởm chởm. Lúc này nàng ta há to miệng, dựng ngược lông mày định quát mắng, nhưng có lẽ vừa thấy một nam tử tuấn mỹ như Lê Vân, nên nhất thời đứng sững, mặt đầy mụn lập tức đỏ bừng không thốt nên lời. Lê Vân thấy bộ dạng nước giải lòng thòng của nàng ta, ở trong lòng không khỏi rợn rợn câu mày hỏi: vị cô nương này vì sao lại lén tập kích ta từ phía sau vậy? Nữ nhân xấu xí nghe vậy sững người lắp bắp: ta nàng ta còn chưa kịp nói xong đã thấy nam tử trước mắt lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Cảm giác ấy như một lưỡi dao sắc cắm thẳm vào trái tim của nàng, khiến nàng lập tức từ thẹn thùng chuyển sang uất hận tột độ. Nàng dung trường kiếm quát lớn: tiểu tử, nếm một kiếm của cô nãi nãi đây. Trong tiếng quát, nàng tung người lên không trung, trường kiếm hóa thành một vệt sáng lạnh, đâm thẳng về phía Lê Vân, quyết lấy mạng chàng cho hả giận. Lê Vân thấy nữ nhân này người đã xấu mà tâm địa còn độc ác, lần đầu gặp mặt đã muốn giết người, liền hừ lạnh một tiếng, nhìn chuẩn thế kiếm, tay phải chéo lên đánh thẳng vào cánh tay cầm kiếm của đối thủ. Nữ nhân kia thấy đối phương xuyên chưởng qua khe kiếm quang, không khỏi kinh hãi, vội trầm khí xoay mũi kiếm chém ngang vào tay phải Lê Vân. Nhưng Lê Vân chỉ cần thu nhã cánh tay trong chớp mắt, đã bắt được mu bàn tay đối phương, chỉ nghe chàng quát: buông tay. Choang một tiếng, trường kiếm đã bị đánh rơi xuống đất. Ở trong nháy mắt, chàng lật tay điểm trúng huyệt hổ khẩu và huyệt uyển mạch trên tay của nàng ta. Nữ nhân xấu xí lập tức tê rần cánh tay phải, cả cánh tay không sao nhấc nổi. Nàng nhìn gương mặt lạnh như băng của Lê Vân, một nỗi tủi thân chua xót dâng lên, đôi mắt nhỏ chớp mấy cái rồi há miệng gào khóc thảm thiết, quay đầu bỏ chạy. Lê Vân thấy vậy ngẩn người một thoáng, thầm nghĩ: sao nữ nhân này lại giống trẻ con đến như thế, động chút là khóc. Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, chàng đã thấy một bóng người vút lên không trung, lao nhanh tới, trong tay cầm binh khí lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chỉ thấy nháy mắt, người ấy đã đến trước mặt. Gió lặng lại, hiện ra một thiếu nữ mài ngài dựng ngược, dung mạo xinh đẹp. Nàng tay nắm trường kiếm, tay phải chỉ thẳng và quát: kẻ cuồng đồ phương nào dám đến trước Bích Linh quán sinh sự, mau báo danh cho ta. Giọng nói sắc bén đầy khí thế bức người. Lê Vân nhìn thiếu nữ này tuy dung mạo rất đẹp, nhưng lúc này cơ mặt căng cứng, sát khí dày đặc, vẻ đẹp ấy hoàn toàn bị phá hủy, trông vô cùng khó coi. Chàng nghe vậy không vui đáp: tại hạ là Lê Vân, đến Nga Mi không phải để gây sự, cô nương cần gì phải ép người như vậy? Thiếu nữ lạnh lùng hừ một tiếng nói: tên tiểu tặc vô tri, trước mặt lạc thủ nương tử mà còn dám lớn lối như thế sao? Nàng chưa nói dứt xong, Lê Vân đã quát vang như sấm: câm miệng.